Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132. Thứ 41 chương, Phôi chủ nhân chủ nhân ghét nhất. Ta sau này không bao giờ nữa cùng chủ nhân được rồi, tiểu lỗi hơi thở bại hoại liên tục tiếng hô. Nói, mặc dù không gian thăng cấp gì gì đó được lợi lớn nhất tuyệt đối là giản ngôn. Nhưng chân chính mà nói, cái gọi là mọi người có điều cần, đối với tiểu lỗi mà nói, không gian có thể không thăng cấp, đối với nó ảnh hưởng mới là nhất được muốn, nó có thể không ly khai không gian đi thế giới bên ngoài nhìn. Có được một bộ nhân loại hình thái, có thể đi năng động còn có thể ăn cơm thân thể. Liền nhìn không gian có thể không nhiều thăng cấp mấy lần. Nó thực sự không chịu nổi dài như vậy lâu chờ đợi. Mấy trăm mấy nghìn năm ngủ say chờ nhai không có thử trôi qua vĩnh viễn sẽ không hiểu. Đối với đệ nhất nhậm chủ nhân, nó vẫn luôn là có yêu cũng có hận, nếu như không phải hắn cho mình mở ra đủ linh trí. Nó cái gì cũng sẽ không biết, không có cảm giác, cũng sẽ không có kỳ vọng, tự nhiên liền cũng không cần mượn tạm vọng, nhưng là chấp nhận này cái gì cũng không hiểu mông muội đích đáng một đời tảng đá. Có lẽ ngày nào đó cũng là bị gió hóa rớt, ngã toái, bị dùng làm cái gì không biết công dụng, nhưng, hiện tại nó mặc dù xác thực hiểu được rất nhiều, giống như nhân loại bàn thất tình lục dục, lại xem tới được, sờ không tới, thống khổ hơn, một năm rồi lại một năm, lặp lại quá, mỗi một lần chờ đợi đều lại chỉ có thể đổi lấy thất vọng. Nó đều nhanh tuyệt vọng. Thật vất vả mới đợi được cái thiên tài nan phùng tuyệt hảo cơ hội tốt. Mặc dù nhân loại bởi vì trắng trợn tử vong, bất quá dù sao cũng không phải nó tạo thành, vui sướng khi người gặp họa, dù sao chỉ cần nó có thể có được một bộ có thể cho mình có thể đi năng động có thể người nói chuyện. Loại thân thể, nó thật đúng là hận không thể nhiều mấy tang thi có thể giết đâu. Thế nhưng, này người chủ nhân thực sự rất xấu rồi, mỗi lần đều muốn cắt xén nó tinh hạch không nói, còn lão lấy nó vết thương đi ra nói, đau nhói nó tâm quá ghê tởm lạp, thực sự quá ghê tởm mần ni, hảo, ta không phải chủ nhân tốt, ta là phôi ngân, hiện tại phôi chủ nhân lại muốn đi ra ngoài đánh giết tinh hạch. Người có muốn hay không a? Này chỉ tiểu tinh linh. Theo lần trước nàng chưa bế quan tu luyện lúc thì có điểm kỳ quái. Nôn nóng táo, xem ra là muốn có phó nhân loại thân thể muốn điên rồi. Đều là làm cho nật cấp kích thích đi. Thực sự là chỉ phôi mèo mễ. Quay đầu lại được thừa dịp tiểu lỗi không biết thời điểm nói một chút nó mới được. Chủ nhân tốt nhất tiểu lỗi yêu nhất chủ nhân. Tinh hạch, được rồi. Này chỉ hiện thực tảng đá tinh linh. Hảo, tinh hạch, nật, đi, chúng ta cùng đi ra ngoài giết vừa thông suốt nửa đến chung. Bên ngoài tang thi cùng biến dị động vật hẳn là lại cũng bắt đầu tiến vào du đãng trạng thái. Có thể ra, lần này mang theo nật hảo giết cái thống khoái. Giết được càng lâu một chút, có nhiều một chút tinh hạch giản ngôn mang theo nật theo trong không gian ra tới thời điểm. Bên ngoài nguyên bản nghe tiếng mà đến biến dị những động vật đã tan hết. Dù sao ở đây xem như là tang thi các địa bàn. Trừ phi đơn cái thực lực cường hãn, bằng không biến dị những động vật chắc là sẽ không tiến vào tang thi các địa bàn đợi lâu. Giống như là tang thi các sẽ không tiến vào một cái thực lực cường hãn biến dị sinh vật phân chia. Ra tới lãnh địa như nhau, mấy thứ này các đều rất thông minh. Chúng nó đều lấy nhân loại vì thực, thế nhưng cho nhau trong lúc đó cũng là đã hữu cũng địch. Tam phương tương đối lúc, chúng nó không giữ quy tắc tác, song phương chạm mặt lúc, sẽ liền từng người tránh, sẽ liền đấu võ, dù sao tuyệt đối không có khả năng ở chung hòa thuận giống tang thi các quả thật là mẫn cảm. Lần này chạy trốn so sánh với trở về mau. Vừa đối mặt, đã thì có 7-8 chỉ T1 dùng liền lưu tường đều mặc cảm tốc độ vọt tới. Xem ra, vừa đưa tới nhiều lắm tang thi, mặc dù rời đi một ít, nhưng con số rõ ràng nhiều hơn rất nhiều a, giản ngôn cười lạnh. Đằng Tiên vung lên, Nật Nật cũng giơ lên nó kia phấn nộn nộn tiểu thịt chảo. Ngũ căn bén nhọn trường móng vuốt đưa ra, đầy mang cong câu, kia lạnh lùng sắc bén màu sắc tuyệt đối sẽ không cho ngươi hoài nghi uy lực của nó sẽ có nhiều sai. Mèo ô tiểu bảo bối các, để cho ta tới hảo hảo chiêu đãi hạ các ngươi đi dẫm. Nhảy ta dẫm, ta nhảy lợi hại móng vuốt hung hăng đã nắm, rõ ràng bất quá ngắn mấy cái móng vuốt, hung hăng một xẹt qua, lại đem kia chỉ tang thi nửa bên mặt đều cấp hoa lạn. Dầm lạp một đống thịt vụn rụng đầy đất, thấy Giản Ngôn một trận không nói gì, đây là bất đồng giai vị sai biệt sao, kém đến cũng rất nhiều thôi. Này cũng còn không thay đổi thân đâu, Giản Ngôn không phục dơ roi đó là một trận càn quét. Chừng 10 chỉ tang thi toàn bộ chúng chiêu, đều không ngoại lệ, so với Nật Nật kia chơi đùa bàn thái độ. Giản Ngôn thế nhưng cấp sức chân đang liều mạng, một người một con mèo như mãnh hổ như dê đàn. Tê một tang thi các rất nhanh liền vô lực ngăn trở. Chỉ phải liều mạng gầm rú triệu hoán đồng bạn. Hừ, biết không thể địch lại được. Bắt đầu triệu hoán đồng bạn sao? Được lắm, vừa không có thể đã nghiền, chỉ nóng dễ thân, hội này đã có thể thật được hảo hảo vui đùa một chút Nật Nật. Chuẩn bị biến thân, đầu to lập tức sẽ tới, không cần tinh thần lực nhận biết. Đó là bằng vào nàng kia siêu cấp nhạy cảm thính giác là có thể nghe được cách đó không xa đang nổ. Lực tới rồi, tang thi các hưng phấn gầm dù hỗn hợp biến dị những động vật trầm trọng tiếng bước chân. Mèo, Nật Nật lên tiếng trả lời vừa gọi, cũng không theo bị nó đương ván cầu tang thi trên đầu xuống trực tiếp ngay đầu của nó trên đỉnh. Biến thân, trong giây lát thành lớn thân thể trực tiếp liền đem kia chỉ tang thi cấp dẫm lật dẫm chết. Không thay đổi thân Nật Nật tối đa chỉ xưng được với thân khéo chảo duệ. Biến thân nó lại lập tức trở nên hung mãnh nhưng sợ lên. Trước một móng vuốt chỉ có thể chảo lạn một cái tang thi nửa bên mặt. Hiện tại một móng vuốt đi xuống, trực tiếp đem nó chụp thành dỉ ra. Ách, Giản Ngôn nuốt miệng nước bọt. Cảm giác mình bội thụ đả kích này mới thực sự gọi chênh lệch a, chẳng sợ chính mình tự nhận kinh. Nghiệm chiến đấu phong phú, nếu là lúc trước Nật Nật biến dị hậu không biết mình. Giản Ngôn cơ hồ đều không thể tin được lúc đó sẽ là sao sinh một hồi sinh tử ác chiến. Hiện tại mình cùng Nật Nật thực lực kém cũng không quá lớn. Nhưng lúc đó chính mình thể chất thế nhưng có đủ yếu. Như vậy cụ rách nát thân thể nhưng chống lại này vật nhỏ một móng vuốt một chảo. Phòng chừng bị chết so với tang thi muốn tới được thảm đi, Giản Ngôn ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Vốn bởi vì tiến giai đắc ý trong nháy mắt bị đè ép đi xuống. Nàng còn kém được quá xa, quá xa quá xa, thực lực thấp đủ cho ngay cả mình cũng không dám tương tự đúng vậy. Nàng thế nào liền quên mất đâu. Chính mình cho dù tiến vào tam giai chi liệt, nhưng là thực lực như vậy ở nhân loại trong coi như mà thôi. Nhưng ở biến dị động vật trong thế giới, thực lực như vậy căn bản cũng không thể nhìn, liền Nật Nật cũng không như nàng rốt cuộc tính cái gì. Đạt được không gian rốt cuộc tính hảo vẫn là tính phôi đâu. Lần đầu tiên, Giản Ngôn bắt đầu tự hỏi khởi vấn đề này. Mặc dù thời cơ không rất thích hợp thế nhưng nàng thực sự nên tốt hảo suy nghĩ một chút. Nửa năm qua này trong thời gian, mình rốt cuộc đều ta đã làm gì? Ngẫm lại sau này, lại nên muốn làm cái gì? Đã từng mình là muốn thành lập một tự do căn cứ. Hảo cùng mọi người trong nhà quá một chút bình an yêu thích. Chỉ ít không đến nổi ngay cả tự do cũng mất đi căn cứ. Thế nhưng... có lẽ nàng nên trở về đi, về nhà đi BJ căn cứ nhìn một cái, sau đó sẽ trở lại. Đúng rồi, không hề đi tìm trước đây những đồng bạn, chỉ đi BJ xem thật kỹ vừa nhìn, nhìn một cái thế giới này thế cục bây giờ. Chỉ có đi qua nơi đó nhìn qua một lần, mới tốt chân chính tuyển trạch tương lai của mình. Quyết định tương lai chính xác phương hướng cũng chỉ có đi qua nơi đó nhìn một lần. Nàng mới có thể chân chính nhận rõ sở, mình rốt cuộc có phải thật vậy hay không trùng sinh, về tới năm 2012 địa cầu nàng luôn luôn cảm giác thế giới này tựa hồ có chút không đúng lắm nàng. Không tin là bởi vì mình trùng sinh duyên cớ, hồ điệp cánh thực sự liền vỗ được lớn như vậy. Nhìn nhìn này bên ngoài ngắn nửa tháng sau trong thời gian mọc ra cây cỏ đi coi như là bởi vì mùa xuân duyên cớ, nàng cũng không nhớ kiếp trước này thời điểm. Thực vật các cư nhiên đã nhanh như vậy hoàn thành chúng nó trận đầu biến dị đây quả thực giống như là kia chàng dẫn phát thực vật các rất nhanh biến dị. Tiện đà chiếm toàn cầu. Hạ 10 ngày 10 đêm mưa to qua đi mới có hiện tượng thôi trừ phi là kia trận mưa nói trước 3 năm. Bằng không có phần quá mức không thể tin tưởng điểm mà ni nàng sẽ hoài nghi hiện tại hết thảy tất. Cả cũng chỉ là chính mình đột nhiên giữa làm giấc mộng người. Sợ nhất đó là sống được phân không rõ sở cái gì là hiện thực. Cái gì lại là hư ảo. Nàng cũng không là cái gì văn nghệ loại thanh niên. Càng làm không đến thôn trang ta là hồ điệp. Hồ điệp là ta quản ngươi sao sao ai là hồ điệp. Hồ điệp là ai đâu nàng chỉ nghĩ hảo hảo sống ở lập tức. Sống ở hiện thực bi dây căn cứ. Chỗ đó, mình nhất định muốn đi. Trở lại cùng bọn muội muội tề tựu hậu liền đi mà bây giờ. Để nàng trước cố gắng kiếm đủ kinh phí đi, xiết một cái đánh lên mặt mà đến biến dị châu đính. Đầy cong giác, cứng rắn vô cùng, vô hướng không tiền thái độ lạnh giản ngôn kính phục, cũng làm cho giản ngôn tức giận. Một con nho nhỏ cấp 2 biến dị châu, người cũng dám tìm đến phiền toái của ta. Tìm đánh được, ngược không chết người nha xem ta đánh châu tiên, mèo chủ nhân nỗ lực lên ngay giản ngôn chống lại. Đầu kia cấp 2 biến dị châu thời điểm. Nật nật cũng chọn lên hai cấp 2 biến dị chứ cùng một cái tam giai biến dị cầu tam chỉ động vật. Rất là rào hoạt đi thành kẹp công chi thế. Các chiếm một cái phương hướng, tạo thành một tam giác đều hình dạng. Do tam giai biến dị cầu chiếm chủ công vị trí, hai biến dị chư dùng của mình ra giày phụ trách ngăn trở nật nật công kích. Này tam chỉ tên quả nhiên là thông minh a. Trong khoảng thời gian ngắn nật nật cũng bị chúng nó cấp quấn lấy tay chân. Kết quả là dẫn đến giản ngôn gánh vác bắt đầu nặng lên. Dù sao xung quanh ngoại trừ này mấy cái động vật nhưng còn có tang thi các ở nhìn chằm chằm a ngay. Từ đầu tang thi các mặc dù lập tức liền bị các nàng này một mèo một người cấp thanh lý được không? Sai biệt lắm, nhưng này đó tang thi các ở trước khi chết đã triệu hoán nổi lên đồng bạn. Giản ngôn bọn họ ở đối phó biến dị những động vật thời điểm. Xung quanh tang thi đều thanh lý hết, dù cho còn có như vậy mấy cái cũng vấn đề không lớn. Nhưng này một lát sau, phụ cận cây số nội sở hữu cách xa một chút chậm chạy tới tang thi các cũng đã đi tới các nàng bên. Người, nật nật bên người bởi vì có tam chỉ biến dị động vật trước đó vây quanh. Nhìn chúng nó số lượng nhiều. Tang thi các không dám đơn giản cùng chúng nó cướp thực. Nhìn lại nật nật cũng rõ ràng không giống căn hảo gặm xương cốt. Này đó tang thi các thậm chí ngay cả do cũng không. Lập tức liền đưa ánh mắt định hướng thoạt nhìn rõ ràng tương đối dễ dàng hạ thủ giản ngôn trên người. Bất quá trong nháy mắt công phu, giản ngôn liền rơi vào rồi khốn cục. Hết chương.